Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 533, Thất Tinh Thành. Nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong trong tay Huyền Thiên Phi kiếm cùng hồn tu đức trường thương trong tay chạm va vào nhau. Một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo từ Huyền Thiên Phi kiếm cùng trường thương va chạm chỗ bắn ra, hướng bốn chu tịch quyển mà đi. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng dọc theo trường kiếm tiến vào hồn tu đức thể nội, tùy hiện phá hoại hồn tu đức thể nội huyết nhục kinh mạch, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Bảo Phong kiếm pháp, một kiếm bị thương nặng hồn tu đức đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay Huyền Thiên Phi kiếm, thi triển Bảo Phong kiếm pháp, hướng hồn tu đức khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt Dương Phong liên miên bất tuyệt hung mãnh công kích, hồn tu đức cuối cùng ngăn cản không nổi, bị đầy trời kiếm quang chém trúng thân thể, hóa thành vô số máu thịt vụn, hiển lộ ra hồn thể, đoạt xá, hiển lộ ra hồn thể hồn tu đức. Nhìn thoáng qua huyết tức giận tràn đầy Dương Phong, nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng linh hồn năng lực bỗng nhiên bộc phát, toàn bộ hồn thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào đến Dương Phong bên trong thân thể. Hồn thể ở trong ẩn chứa hơn phân nửa linh hồn năng lực chui vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, mong muốn phá hủy Dương Phong tinh thần lạc ấn, chiếm giữ Dương Phong thức hải. Non nửa linh hồn năng lực tản vào đến Dương Phong huyết nhục kinh mạch bên trong, mong muốn dùng cái này hoàn mỹ trưởng khống Dương Phong thân thể. Chỉ là, làm cho hồn tu đức không có nghĩ tới là, hắn hồn thể ở trong đại bộ phận linh hồn năng lực mới vừa tiến vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, liền bị Dương Phong chiếm cứ tại ngay trong thức hải linh hồn phá hủy, hóa thành vô số tinh thuần linh hồn năng lực, dung nhập vào Dương Phong linh hồn bên trong, làm Dương Phong linh hồn biến càng thêm cường đại, cũng từ trong thu hoạch vô số hồn vực tin tức. Cùng lúc đó, hồn tu đức tản vào đến Dương Phong huyết nhục kinh mạch ở trong linh hồn năng lực, tại Dương Phong vận chuyển bất diệt kim thân thời điểm, đem triệt để dung nhập vào huyết nhục kinh mạch bên trong, cường hóa huyết nhục kinh mạch, làm huyết nhục kinh mạch biến càng thêm cường đại cứng cỏi. Nhục thân lực lượng đại tăng, đem hồn tu đức phản nuốt đằng sau, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía đang tại cùng ngân giáp khôi lỗi kịch chiến 10 cái nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc chiến sĩ trên người. Một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng 10 cái nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc chiến sĩ bên người nhào tới. Đang tại cùng ngân giáp khôi lỗi kịch chiến 10 cái nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc chiến sĩ, một mực dùng con mắt dư quang chú ý Dương Phong cùng hồn tu đức chiến đấu. Tại phát giác hồn tu đức bị Dương Phong đánh giết đằng sau, liền chiến ý toàn bộ tiêu tán, muốn chạy trốn mà đi. Bây giờ thấy Dương Phong hướng bọn họ nhào tới, càng là dọa sắc mặt đại biến, không dám cùng ngân giáp khôi lỗi chiến đấu, vội vàng thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là, phản ứng của bọn hắn vẫn là chậm một chút, thân hình của bọn hắn vừa mới bỏ chạy ra vài trăm mét, Dương Phong liền nhanh như tia chớp tới gần đến bên người của bọn hắn. Trong tay Huyền Thiên Phi kiếm vung vẩy mà ra, vạn kiếm quyết thi triển ra, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, hướng 10 cái bỏ chạy mà đi nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả trên người chém xuống mà đi. Đối mặt lăng lệ kiếm mang công kích, cái kia 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực, vung động trong tay cực phẩm pháp khí, đem từng đạo bắn hướng mình lăng lệ kiếm mang phá hủy, khiến cho không còn cách nào đối với mình tạo thành thương tổn. Tại 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả chống đối kiếm mang công kích thời điểm, Dương Phong như thiểm điện tới gần đến một tên nửa bước nguyên thần cảnh bên người. Trong tay huyền thiên phi kiếm vung vẩy mà ra, giữa không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung. Từ tên kia nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả cái cổ chỗ xẹt qua, trực tiếp đem tên kia nửa bước nguyên thần cảnh võ giả đầu chảm rơi xuống. Duệ sắc vô cùng phong mang, càng là trực tiếp đem hắn vừa mới hiển lộ ra hồn thể chém vỡ, hóa thành một cái tứ tinh hồn tộc, bị Dương Phong tiện tay thu vào động thiên thế giới ở trong. Đánh chết một tên nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả đằng sau, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, không ngừng tới gần đến từng người nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả bên người. Trong tay huyền thiên phi kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, thi triển ra lăng lệ kiếm pháp, đem từng người nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc võ giả chém giết, khiến cho trở thành từng viên tứ tinh hồn châu, bị hắn thu vào động thiên thế giới ở trong. Tại Dương Phong chém giết hồn tu đức cùng 10 tên hồn tộc nửa bước nguyên thần cảnh võ giả thời điểm, xâm lấn trăm vạn hồn tộc đại quân, tại khôi lỗi quân đoàn liệt diễm quân đoàn tiên phong doanh công kích phía dưới đã tán loạn ra. Tán loạn hồn tộc chiến sĩ cũng bị khôi lỗi quân đoàn liệt diễm quân đoàn tiên phong doanh chiến sĩ truy sát, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, hóa thành từng viên hồn châu. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vung tay lên, thôn phệ quân đoàn từ động thiên thế giới làm bên trong bay ra, rơi vào đến chiến trường bên trong, bắt đầu thôn phệ chết đi hồn tộc chiến sĩ cùng nhân tộc chiến sĩ huyết nhục tinh hoa cùng với tiêu tán trong không khí linh hồn năng lực tiến hành tiến hóa. Làm thôn phệ quân đoàn đem chiến trường bên trên huyết nhục tinh hoa cùng tiêu tán trong không khí linh hồn năng lực hấp thu hầu như không còn đằng sau, Dương Phong liền mở ra động thiên thế giới, đem thôn phệ quân đoàn thu vào động thiên thế giới. Tiếp đó đối với Lô Kiến Huy phân phó một tiếng, liền trở về tới Bạch Ngọc Thành phủ thành chủ ở trong. Người cũng cùng ta không ít thời gian, giúp ta không ít đại ân, ta liền cho ngươi một cái vô hạn tiến hóa cơ hội đi. Ngồi tại phủ thành chủ chủ vị bên trên, Dương Phong nhìn thoáng qua thủ hộ tại bên cạnh mình ngân giáp khôi lỗi, hơi suy nghĩ một chút, liền đối với ngân giáp khôi lỗi nhẹ giọng nói ra. Nói xong, Dương Phong liền mang theo ngân giáp khôi lỗi tiến vào động thiên thế giới bên trong, để ngân giáp khôi lỗi tiến vào khôi lỗi trong đại trận. Chính mình thì đem từ 10 tên nửa bước nguyên thần cảnh hồn tộc chiến sĩ trên người lấy được 10 cái tứ tinh hồn châu gia nhập vào khôi lỗi trong đại trận, cũng đem đại lượng chân quý khoáng thạch tài liệu gia nhập vào khôi lỗi trong đại trận, mới khởi động khôi lỗi đại trận, đối với ngân giáp khôi lỗi tiến hành cải tạo. Không lâu sau đó, ngân giáp khôi lỗi từ khôi lỗi trong đại trận đi ra. Bề ngoài mặc dù không có gì thay đổi, nhưng nội hạch lại phát mọc rễ bản thay đổi. Nhìn xem từ khôi lỗi trong đại trận đi ra ngân giáp khôi lỗi, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, ngân giáp khôi lỗi tiến vào khôi lỗi đại trận cải tạo đằng sau, đã biến thành một cái thôn phệ khôi lỗi, không nhưng có cực cao linh tính cùng trí tuệ, có thể tự mình tu luyện, còn có thể nuốt phệ huyết thịt tinh hoa cùng linh hồn năng lực tiến hành tiến hóa. Tự thân năng lượng hạch tâm cũng không phải là huyền thạch, mà là trong đầu hồn châu. Gặp qua thiếu chủ, ngân giáp khôi lỗi chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, một gối quỳ gối Dương Phong trước người, lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền gọi là Dương Vũ, cùng ở bên cạnh ta làm tùy tùng đi. Nhìn xem quỳ một chân trên đất ngân giáp khôi lỗi, Dương Phong suy tư một lát sau, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Vũ đi qua khôi lỗi đại trận cải tạo đằng sau. Mặc dù tu vi hạ xuống vì nửa bước nguyên thần cảnh tình trạng, nhưng sức chiến đấu lại đề thăng lớn mới vào nguyên thần cảnh võ giả tình trạng. So trước đó cường đại hơn nhiều. Tại thêm bên trên Dương Phong cho Dương Vũ trên người tăng thêm rất nhiều chân quý khoáng thạch. Nguyên liệu làm Dương Vũ phòng ngự tăng nhiều. Có thể so với nguyên thần cảnh đệ nhị trọng thiên vũ giả nhục thân phòng ngự. Là một cái rất không tệ tùy tùng. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Vũ lập tức đứng lên, thành thành thật thật đứng tại Dương Phong sau lưng, không nhúc nhích, giống như một cái pho tượng đồng dạng. Nghe được Dương Vũ lời nói, Dương Phong mỉm cười, liền thân hình khẽ động, mang theo Dương Vũ từ động thiên thế giới ở trong trở về Bạch Ngọc thành phủ thành chủ đại điện ở. Trong, không lâu sau đó, Lô Kiến Huy, Tề Huy, Từ Hải chờ khôi lỗi môn cao tầng, tuần tự đi tới phủ thành chủ đại điện bên trong, hướng Dương Phong hồi báo hồn tộc đại quân xâm lấn thiệt hại tình huống. Cũng đem tất cả hồn châu cùng 6 tầng chiến lợi phẩm nộp lên cho Dương Phong. Nghe được Lô Kiến Huy, Tề Huy, Từ Hải đám người hồi báo, Dương Phong tùy ý khích lệ vài câu. Tiếp đó để bọn họ tại Bạch Ngọc Thành ở trong hào hào tu luyện. Bảo vệ cẩn thận Bạch Ngọc Thành. Cũng đem Bạch Ngọc Thành một bộ phận phòng ngự trận pháp giao cho bọn họ sử dụng. Liền một thân một mình rời đi Bạch Ngọc Thành. Hướng Thất Tinh Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Thất Tinh Thành nằm ở Bạch Ngọc Thành đông vừa 1000 dặm bên ngoài. Vốn là Hỏa Vân giáo dưới trướng một tòa thành thị to lớn. Nhân khẩu mấy trăm vạn, tại thêm bên trên thôn trấn phụ cận nhân khẩu, tổng nhân khẩu cao to mấy ngàn vạn nhiều, là Hỏa Vân giáo dưới trướng vì số không nhiều một cái cỡ lớn thành thị. Chỉ là, tại Hỏa Vân giáo, Thiên Hạt giáo, Kim Vũ môn liên quân bị bại đằng sau, Thất Tinh Thành liền bị hồn tộc đại quân cho công chiếm xuống dưới. Phụ cận mấy ngàn vạn nhân tộc bách tính tại hồn tộc đại quân công kích phía dưới. 10 không còn một, đại bộ phận trở thành hồn tộc chiến sĩ tiến hóa tư lương. Một số nhỏ bị hồn tộc chiến sĩ đoạt xá, ý thức mẫn diệt, thành vì một cái người chết sống lại. Căn cứ hồn tu đức nhớ lại, Dương Phong biết rõ Thất Tinh Thành là 3 cái hồn tộc bộ lạc liên hợp trụ sở. Nắm giữ 3 tên nguyên thần cảnh tầng thứ nhất trung kỳ cường giả, 100 nửa bước nguyên thần cảnh võ giả, 5000 thần hạch cảnh chiến sĩ, 100 vạn hồn tộc kim đan cảnh chiến sĩ, 1000 vạn pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh hồn tộc chiến sĩ. Bởi vì hồn tộc chiến sĩ số lượng quá nhiều nguyên nhân, Thất Tinh Thành ở trong hồn tộc chiến sĩ chỉ có kim đan cảnh thần hạch cảnh nửa bước nguyên thần cảnh cùng với nguyên thần cảnh võ giả mới. Đoạt xá thân thể của nhân loại, nắm giữ thân thể của một cái nhân loại với tư cách thể xác cùng tầng bảo hộ. Nắm trong tay nhân tộc võ giả võ kỹ cùng công pháp. Sức chiến đấu so hồn thể trạng thái cường bên trên rất nhiều. Nhưng mà cái kia 1000 vạn pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh hồn tộc chiến sĩ thì hoàn toàn là hồn thể trạng thái, thuộc về hồn tộc ngay trong đại quân pháo hôi, dùng để tiêu hao nhân tộc tinh nhuệ pháp lực cùng thể lực. Dùng coi đây là mồi nhử hấp dẫn nhân tộc võ giả đến đây săn giết tu vi thấp hồn tộc chiến sĩ thu. Hoạch hồn châu, suy cho cùng. Pháp lực cảnh cùng tiên thiên cảnh hồn tộc chiến sĩ mặc dù thực lực nhỏ yếu, nhưng ở tử vong đằng sau đồng dạng sẽ rơi xuống hồn châu. Chỉ là hồn châu cấp bậc thấp một chút, nhưng lại vẫn nắm giữ cường hóa linh hồn cùng thần thức hiệu quả. Vô cùng chân quý, bị nhân tộc võ giả yêu ái. Hồn tộc bộ lạc coi đây là mồi nhử, căn bản không lo nhân tộc võ giả không mắc câu. http://www.sop.com.xt/90316/20.727.247. HTML hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.